Nữ bang chủ, chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau tại công ty giải trí Star. Vợ cậu đâu? Sao giờ này cô ấy còn chưa đến? Anh quản lý nhìn đồng hồ sốt ruột. Cô ấy bận việc ở công ty, có lẽ cô ấy sẽ không đến được. Sao? Được rồi, giờ chúng ta phải ra. Tùy cơ ứng biến vậy. Cậu không được sơ hở bất cứ điều gì, rõ chưa? Dạ, bên ngoài phóng viên các báo đã đến đầy đủ. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn vừa bước ra đã có hàng loạt tiếng vỗ tay tung hô tên của hắn. Chào các bạn, rất cảm ơn vì các bạn đã đến đông đủ. Hắn nở nụ cười sát gái rất kiêu. Anh Bin, xin anh hãy cho biết chuyện của anh. Cô Hera, có phải anh đang chính thức hẹn hò với cô ấy không? Phóng viên 1. Xin anh cho biết thêm về cuộc sống vợ chồng anh sau hôn nhân. Có phải anh sẽ ly dị vợ để đến với cô Hera không ạ? Phóng viên 2. Liên tục khiến hắn không thể trả lời kịp. Xin chào các bạn, tôi là Hera. Các bạn có chuyện gì xin cứ hỏi tôi. Tôi sẽ trả lời hết cho các bạn. Hera bất ngờ xuất hiện với một bộ váy ngắn cũn cỡn hờ phần vai trắng mịn. Sao cô ta lại ở đây? Anh quản lý tức giận quay sang hỏi hắn. Em cũng không biết. Hắn trả lời. Đám phóng viên thì nhâu nhâu hỏi loạn xạ. Cô Hera, tình cảm giữa cô, ca sĩ thần tượng Bin là thế nào? Phóng viên 3. Vâng, như các bạn đã biết trước đây, tôi, Bin yêu nhau. Do công việc nên tôi phải trở về Hàn Quốc. Trong thời gian tôi không có ở đây, chính vợ của Bin bây giờ đã quyến rũ anh ấy, đòi làm đám cưới. Nay tôi đã trở về. Tôi quyết định sẽ giành lại Bin từ kẻ phá đám đó. Chuyện Bin ly dị vợ để đến với tôi là đúng sự thật. Cô nói cái gì vậy? Hắn tức giận. Bin bình tĩnh. Anh quản lý ngăn hắn lại vì đây là họp báo, hắn không thể manh động. Về phần nó đang trên đường đến công ty. Xem trên chiếc TV mini được gắn trên xe đang truyền hình trực tiếp cuộc họp báo của hắn, nó mới sực nhớ ra hôm qua hắn đã nhờ nó đến đó. Quay đầu xe ngược lại, nó về nhà thay đồ rồi đến thẳng công ty hắn. Quay lại cuộc họp báo, mọi thứ đang diễn ra căng thẳng. Anh Bin, như anh nói, giữa anh và cô Hera không hề có chuyện gì, vậy tại sao xuất hiện trước báo giới ngày hôm nay lại là cô ấy chứ không phải vợ anh? Phóng viên, chuyện này, hắn đang ấp úng. Hera bên cạnh thì nở nụ cười đắc chí. Xin lỗi mọi người, tôi đến muộn. Nó bước vào phòng với bao nhiêu con mắt ngạc nhiên ngưỡng mộ. Hôm nay nó đẹp như một thiên thần với bộ váy màu vàng nhạt ôm sát người hở một bên vai. Kín đáo nhưng không kém phần quyến rũ. Vợ anh ta xinh quá. Thế này thì làm sao anh ta có thể bỏ được chứ? TV, cô ấy đẹp thật mà, hình như cô ấy đang giữ chức CTSWT tập đoàn Hoa Thành thì phải. TV 2, trẻ tuổi như vậy mà lãnh đạo được cả một tập đoàn thật là đáng nể. TV 3, xin lỗi anh, em có cuộc họp đột xuất nên không kịp báo trước cho anh. Nó cười thật tươi với hắn. À, không sao đâu, em đến là tốt rồi. Hắn cười lại rồi nháy mắt với nó. Xin lỗi, cô có thể nhường chỗ đó lại cho tôi không? Tôi muốn ngồi cạnh chồng tôi. Mà cô là ai nhỉ? Nó giả vờ như không biết Hera. Đương nhiên bắt buộc cô ta phải nhường chỗ lại cho nó rồi. Khuôn mặt không giấu nổi vẻ tức giận. Xin lỗi, cô có thể cho tôi biết về cuộc sống hôn nhân của hai vợ chồng cô sau khi kết hôn không ạ? PV. Vâng. Vợ chồng tôi sống rất hạnh phúc. Chồng tôi, anh ấy rất quan tâm đến tôi. Cười. Vậy cô nghĩ gì về những hình ảnh chụp được anh ấy cùng cô Hera đi chơi cùng? Vào khách sạn. Hắn thoáng lo lắng. Hera thì mỉm cười gian xảo. Anh ấy đã nói với tôi rằng cô Hera là bạn gái cũ của anh ấy, nhưng bây giờ giữa hai người không có chuyện gì cả. Anh ấy chỉ coi cô Hera như một người bạn bình thường. Bạn thì cũng có thể ngồi uống rượu với nhau được chứ. Còn chuyện vào khách sạn, chắc các bạn nhìn nhầm người vì tối hôm đó tôi anh ấy đang cùng nhau thưởng thức bữa tối tại nhà kỷ niệm một tháng ngày chúng tôi kết hôn. Anh ấy đã nói với tôi rằng suốt đời này anh ấy chỉ yêu một mình tôi. Đương nhiên là tôi cũng vậy rồi. Nó nhìn sang hắn cười tự tin. Hắn, Hera cùng mọi người trong công ty đều choáng ngợp trước câu trả lời của nó. Nó trả lời mọi thứ đều nhanh chóng như đã được tập luyện trước vậy. Xin lỗi, các bạn còn muốn hỏi gì nữa không? Tôi và vợ tôi có việc phải đi rồi. Hắn ngồi im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng. Cho tôi hỏi một câu cuối cùng thôi à, thế anh chị định khi nào mới xin hem bé à? Một PV trẻ đặt câu hỏi ngộ nghĩnh làm cả phòng cười ầm ĩ, còn hai vợ chồng nó thì mặt đỏ như trái cà chua. Chúng tôi hiện giờ vẫn còn trẻ. Khi nào ổn định được công việc chúng tôi sẽ tính đến chuyện có baby. Hắn cười quàng tay qua vai nó. Vâng, vậy tôi thay mặt các nhà báo chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc. PV, cảm ơn mọi người. Giờ chúng tôi phải đi. Mong mọi người ủng hộ. Hắn cúi đầu rồi kéo nó ra khỏi công ty trước sự ghen tị của không ít người, đặc biệt là Hera. Cô nàng này đang tính toán kế sách gì đó để ly tán hai thiên thần ngây thơ vô số tội của chúng ta. Cách chương.